Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, khác loại nhất đại đế. Thần Cổ Phong, đây là một cái phi thường xa xôi danh tự, nhưng đám người sẽ không quên mất. Lời đồn, hắn tội ác tày trời, bị trấn 18 tầng địa ngục 9 lần, cũng có lời đồn. Thần Cổ Phong tuy là một đời ma đế, làm việc quái đản, nhưng lại chưa bao giờ làm ra qua thương thiên hại lý. Vì thiên hạ không chứa chấp sự tình, cho nên, người đời một mực đối Thần Cổ Phong khen chê không đồng nhất. Nguyệt Trung Thu cũng là từ đám người trong miệng nghe được cái tên này. Tự nhiên cũng nhận một chút ảnh hưởng, một mực đối Thần Cổ Phong cái này tuyệt đại nhân vật bảo trì trung lập thái độ. Hắn không tin hết, cũng sẽ không hoàn toàn không tin. Dù sao đi qua quá nhiều tuế nguyệt, chân tướng đã không cũng biết. Nhưng, bất kể như thế nào, cũng không thể che giấu Thần Cổ Phong quang mang. Không thể nghi ngờ, hắn là xưa nay kinh diễm nhất người một trong. Cũng là xưa nay có thể lưu danh thiên thu vạn đại người một trong. Một đời ma đế, cũng nói vạn ma chi chủ. Một thân tu vi khoáng cổ thước kim, cả thế gian hiếm thấy, ngươi lại còn sống sót. Đến từ chư thần điện đại đế con ngươi nhắm lại bắn ra hai đạo dọa người chùm sáng. Phảng phất như muốn xuyên thủng ngọc quan, điều tra nam tử tóc bạc trạng thái. Dù sao, nếu như người bình thường, không có khả năng nằm ở trong quan tài. Hơn nữa, lấy một đời ma đế tính tình. Nếu như còn sống, làm sao có thể tình nguyện tịch mịch? Nhưng, nếu như nói đối phương chết rồi, vậy trước mắt lại là cái gì? Cố nhân còn chưa chết tuyệt, ta thần mẫu nào có phúc phận đi trước một bước? Trong quan tài ngọc truyền ra một đạo chấn động, ngay sau đó, nói tiếp, ngươi hẳn phải biết ta nói chính là ai? Bởi vì, trên người ngươi có khí tức của hắn. Sư tôn đã từng nhắc qua ngươi, chư thần điện đại đế mở miệng, hiển nhiên không có ý định giấu giếm, bởi vì, bọn họ nhân vật cấp bậc này cơ hồ có thể thấy rõ cổ kim tương lai. Giấu giếm chỉ có thể lộ ra buồn cười, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, dựa theo hai người nói chuyện, mà đế hẳn là cùng trước mắt vị này đại đế sư tôn quen biết. Loại này tồn tại còn sống. Thế gian này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Đại đế không cách nào đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Đây là người đời đều biết sự tình. Nhưng vì sao những người này lại có thể sống? Ngươi trở về đi. Chính như tiểu bối này nói tới. Hắn hôm nay muốn giết người. Ai cũng ngăn không được. Bao quát ngươi. Ngọc quan nhẹ nhàng chấn động. Truyền ra thanh âm. Có đúng không? Bản đế cũng rất muốn thử xem. Đương nhiên, ta càng muốn mở mang kiến thức một chút đã từng một đời ma đế đến cùng có khác biệt gì. Có thể khiến cho sư tôn nhiều lần nhắc lên. Đừng quên, hắn cũng là một tôn đại đế. Hắn không cho là mình sẽ yếu tại đối phương. Muốn cùng đánh một trận, Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại. Người này thân là đại đế. Tất nhiên cũng là tên tụng thiên hạ tồn tại. Bất quá hắn không biết mà thôi. Hiển nhiên, giờ phút này đồ đệ của hắn, Nguyệt Trung Thu đã không đủ một đạo. Hắn càng muốn cùng hơn trước mặt ma đế đại chiến. Phân ra thắng bại, ngươi khẳng định muốn một trận chiến. Ma đế truyền ra chấn động, y nguyên phi thường bình tĩnh, phảng phất như không có cái gì phát sinh một dạng. Không sai, đối phương nhàn nhạt đáp lại. Nguyệt Trung Thu trong lòng lại kích động, lại lo lắng, bởi vì, tiếp xuống hắn rất có thể liền sẽ chứng kiến hai cái đại đế ở giữa chiến đấu. Lo lắng chính là Thần Cổ Phong lúc này trạng thái, không biết đối phương đến cùng là như thế nào trạng thái. Có thể hay không một trận chiến, dù sao, hắn mấy trăm năm trước kia chỉ thấy qua đối phương nằm nghiêng ở trong quan tài ngọc. Trở về a. Vi sư ngày nào đó tự sẽ tìm vị này cố nhân. Bỗng nhiên, liền ở Nguyệt Trung Thu cho rằng một trận đại chiến không thể tránh được thời điểm. Sâu trong vũ trụ truyền đến một thanh âm, chư thần điện đại đế dừng một chút, lập tức nói, cẩn tuân sư mệnh, sư tôn, cơ hồ cùng một thời gian. Hắc sắc tiểu tháp bên trong thánh nhân vương thanh âm đã cơ hồ biến mất. Hắn thần hồn cơ hồ bị vạn vật thần viêm đốt sạch sẽ. Ngươi như nguyện, đem tiểu tháp trả cho nhân gia a, cũng nên sáu cái toàn thây cho người ta mới được. Ma đế truyền ra chấn động, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, có chút không hiểu, bởi vì đối phương còn chưa triệt để chết đi. Hắn phát giác, đối phương một sợi tàn hồn bám vào hắc sắc tiểu tháp phía trên. Bất quá, hắn cảm thấy ma đế sẽ không hại hắn, cho nên không chút do dự đem hắc sắc tiểu tháp ném ra ngoài. Nhật, Cổ Phong, các ngươi thật sự đều muốn bảo người này. Sâu trong vũ trụ đạo kia có chút thanh âm già nua truyền đến, lộ ra huyết khí có chút không đủ. Là, ma đế rất trực tiếp. Các ngươi thật sự cho rằng bằng một cái trong truyền thuyết chí tôn đế mạch liền có thể nghịch loạn càn khôn. Âm thanh kia tiếp tục nói, các ngươi đều sẽ bản thân xem như càn khôn, còn không cho phép chúng ta thử xem sao. Được cùng không được cũng là làm một việc mà thôi. Chủ yếu nhất là làm, mà không phải kết quả làm sao. Ma đế thanh âm y nguyên bình tĩnh, ngươi vẫn là như thế tính cách. Sâu trong tinh không truyền đến một đạo tiếng thở dài. Ma đế không có tiếp tục đáp lại. Rất nhanh, chư thần điện đại đế mang theo hắc sắc tiểu tháp rời đi. Ngươi tới nơi này làm gì? Đợi tất cả sau khi bình tĩnh, ma đế hỏi, vãn bối muốn ngăn cản thiên nữ chín thân quy nhất. Nguyệt Trung Thu chi tiết đáp lại, tất nhiên ngươi biết rõ, cần gì phải quá mức chấp nhất. Người kia đã là bại tướng dưới tay ngươi, khi nào không thể giết. Ma đế mở miệng, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, có chút hiểu được, hắn nhớ kỹ, lục đạo đạo tổ nói qua, hắn làm bất cứ chuyện gì, khả năng đều sẽ mọi loại nhân quả ra thân, cho nên nhường hắn cẩn thận mà đi. Hắn gật đầu nói, vãn bối minh bạch, tiền bối là có ý để cho ta tận khả năng thiếu gánh vác một chút nhân quả. Nhân quả là cái gì? Ta thần Cổ Phong luôn luôn không quan tâm. Ta là nhường ngươi hảo hảo tu luyện, tương lai lớn nhỏ cùng một chỗ giết. Ma đế trong giọng nói mang theo một chút ý cười. Nguyệt Trung Thu vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Lớn nhỏ cùng một chỗ giết. Cái này lớn dĩ nhiên là chỉ mới vừa đại đế. Tiểu tự nhiên là may mắn trốn được một mạng thánh nhân vương. Ngươi minh bạch chưa? Ma đế tiếp tục hỏi. Minh bạch, Nguyệt Trung Thu mặc dù có chút mộng, nhưng vẫn gật đầu. Ngươi minh bạch cái giám. Ma đế truyền ra chấn động. Ếch, Nguyệt Trung Thu trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Này ma đế nói chuyện hoàn toàn không theo sáo lộ đến a. Ta thần Cổ Phong bị người như thế khiêu chiến đều không xuất thủ. Ngươi cho rằng là ta cao thâm mạt chắc. Hôm nay ta giúp ngươi. Tương lai ngươi phải thay ta ra mặt. Diệt bọn hắn. Lần này minh bạch không? Ma đế tức giận. Nguyệt Trung Thu một cái ót hắc tuyến. Lần này hắn rốt cuộc hiểu rõ. Rất rõ ràng. Ma đế bị một cái hậu bối công nhiên khiêu chiến rất khó chịu. Nhưng bị giới hạn trạng thái không tốt, chỉ có thể ra vẻ cao thâm. Bất quá, lúc này hắn vẫn không khỏi phải nhìn nhiều mấy lần cái này tuyệt đại ma đế. Vạn ma chi chủ, đây là hắn gặp qua khác loại nhất một cái đại đế. Tiền bối, ngài rốt cuộc là như thế nào một cái trạng thái? Chẳng lẽ sẽ một mực cứ tiếp như thế? Nguyệt Trung Thu hỏi, cũng không phải là hiếu kỳ, mà là lục đạo đạo tổ cùng ma đế đều sinh tồn ở đời. Nhưng hắn cảm thấy không phải là đơn giản như vậy. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Đại đế mặc dù không phải trường sinh, nhưng bọn họ có thể có đủ loại thủ đoạn nghĩ biện pháp bảo trụ bản thân. Có người sẽ thành công, có thì không cách nào thành công. Ma đế Vi Miệt Trung Thu giải thích nghi hoặc. Ngay sau đó, hắn nói tiếp, cứ như vậy đi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi bây giờ muốn làm gì là được. Đừng ở bên trong dòng sông thời gian làm bừa làm càn rỡ. Bây giờ vẫn tốt, ngươi muốn là lại vượt qua mấy cái kỷ nguyên. Đến lúc đó đụng phải mãnh liệt hàng, ai cũng không gánh nổi ngươi. Nói xong, Ngọc Quan rời đi, Nguyệt Trung Thu không khỏi gãi đầu một cái. Nhìn xem Ngọc Quan rời đi, lưu hắn lại ở trong tinh không mịt mờ lộn xộn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.